Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Shinsei tín niệm. Cầu nguyệt phiếu, cầu cất giữ. Tại Shinsei lấp đầy bụng đằng sau. Lúc này ánh nắng đã để người cảm giác có chút cực nóng. Shinsei đứng lên, nhìn xem tứ phía loạn thạch đá lởm chởm hoàn cảnh, thầm nghĩ, nơi này so phòng ốc còn muốn lớn, tảng đá cùng sườn núi nhỏ khắp nơi đều là. Ta vẫn là đi tìm một chút phụ cận có hay không sơn động đi. Nếu như thật sự là tìm không thấy lại nghĩ biện pháp dựng cái giản dị phòng tốt. Chấm ngoặc kép, bởi vì là ban ngày. Shinsei hắn cũng không phải rất lo lắng sói hoang ẩn hiện. Bởi vì đồng dạng ban ngày sói hoang xuất hiện tương đối ít. Mà các thôn dân cũng rất ít tới này phía sau núi. Cho nên liền yên lòng bắt đầu hướng về kề bên này tìm kiếm. Bởi vì hiện tại đã giải quyết đói khát. Cho nên lúc này Shinsei thời gian dần qua cảm giác trên thân tràn đầy khí lực. Đang tìm kiếm đã hơn nửa ngày đằng sau. Shinsei rốt cục tại một tòa chập trùng trên sườn núi phát hiện một cái cửa hang. Lập tức có chút mong đợi chạy chậm tới. Nơi này mặc dù nhỏ một chút. Nhưng là với ta mà nói đầy đủ. Cửa hang có chừng rộng hơn 1 mét. Lối vào chỉ có cao hơn 1 mét. Vẻn vẹn cao hơn Shinsei ra một cái đầu tả hữu. Bên trong không phải rất sâu. Đại khái chừng 3 thước. Bên trong không có cái gì động vật hoặc là người đến qua vết tích. Cho nên là tương đối an toàn. Bất quá ta còn cần làm môn tướng nơi này cản bắt đầu. Nếu không ban đêm bị sói điêu đi cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Shinsei đi vào trong sơn động. Phát hiện mặt đất mặc dù có chút hứa loạn thạch. Nhưng là tương đối vuông vức. Rất thích hợp ở lại. Lập tức có chút cao hứng. Lợi dụng những cái kia dây leo hình dáng lời nói của cây cối. Miễn cưỡng có thể làm dây thừng. Lại thêm một chút cành khô. Hẳn là miễn cưỡng có thể làm thành một đạo cột cửa. Mặc dù cành khô có chút dễ dàng đoạn. Nhưng là ta cũng không có tốt hơn lựa chọn. Kề bên này mặc dù có chút đại thụ. Nhưng là ta căn bản cũng không có biện pháp chém đứt bọn chúng. Chỉ có lựa chọn những cái kia tương đối dễ dàng bẻ gãy nhánh cây hoặc là cành khô. Vận khí tốt, còn có thể nhặt được loại kia đã gãy mất thân cây đâu. Chấm ngoặc kép, muốn làm liền làm, nhớ kỹ nơi này vị trí. Tại lại ăn một lần xong xoắn ốc xem như sau cơm trưa. Shinsei liền trực tiếp từ giữa trưa lấy được buổi chiều đại khái khoảng 5 giờ đằng sau. Rốt cục làm 2 tầng giản dị cửa cột. Cửa cột có chừng cao 1 thước. 2 tầng nói cho dù là sói đoán chừng cũng không dễ dàng làm gãy. Mặc dù vẫn có chút không quá bảo hiểm. Nhưng là hiển nhiên đây đã là Shinsei có thể làm được trình độ lớn nhất cố gắng. Thấy sắc trời mau tối xuống. Shinsei liền đi góp nhặt một chút sông xoắn ốc trở về. Đầy đủ ứng phó hắn cơm tối hôm nay. Tại phí hết chút khí lực. Dọn đi trong sơn động ở giữa tảng đá lớn đằng sau. Shinsei nhấc lên cửa cột, dùng sớm đã chuẩn bị kỹ càng mang theo lá cây cành cây nhỏ che ở phía trên. Giải quyết đằng sau, Shinsei dùng một chút mang theo khá nhiều lá cây nhánh cây trải tại trên mặt đất. Cuối cùng mới dùng bao tải trải tại phía trên, xem như ngủ trải. Tốt, làm xong, bữa tối chờ một chút lại ăn. Ta hiện tại dù sao cũng là tại cái này tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc trong thế giới. Nhất định phải mau chóng bắt đầu tu luyện mới được. Chấm ngoặc kép, Shinsei ngồi ở bao tải trải lên. Bắt đầu quy hoạch lên sau này tu hành. Chakra tinh luyện hiện tại không có phương pháp tu luyện. Cho nên là hiện tại không cách nào tinh luyện. Trước để qua một bên. Sau đó còn lại cũng chỉ có thể thuật tu luyện. Ta hiện tại cường độ thân thể đại khái cùng trên địa cầu 10 tuổi đứa nhỏ không sai biệt lắm. Cho nên đã có thể bắt đầu tiến hành một chút gian khổ rèn luyện. Bất quá ta hiện tại tuyệt đối không thể giống như Rock Lee quá mức điên cuồng. Nếu không thân thể của ta chịu không được. Còn có chính là lưu lại ám thương nói liền phiền toái. Chấm ngoặc kép, Shinsei lông mày lập tức vặn ở cùng nhau. Có chút buồn rầu bắt đầu. Hắn ở trong tu luyện tuyệt đối không thể thụ một chút khá là phiền toái thương. Bởi vì hắn sẽ không y thuật. Ngay cả đồng dạng nối xương loại hình hắn cũng sẽ không. cho nên hắn nhất định phải thật là cẩn thận chế định tốt chính mình tu luyện kế hoạch. Cuối cùng, tại Thái Dương triệt để rơi xuống núi trước đó, hắn chế định ra một cái tương đối có thể được tu luyện kế hoạch. Xin xây chỗ sơn động đại khái cách sông nhỏ khoảng cách là 1.500 mét khoảng chừng. Mỗi sáng sớm đại khái lúc 6 giờ bắt đầu, từ sơn động chạy bộ đến bờ sông nhỏ, đi tới đi lui 3 lần. Tại bữa sáng qua đi, thời gian nghỉ ngơi theo thân thể thích ứng trình độ dần dần giảm bớt. Làm 200 cái chống đẩy, 20 cái chống đẩy một tổ, tiếp lấy hai tay ôm đầu, dưới thân thể ngồi xổm, làm 200 cái, một tổ 50 cái, chia 4 tổ, cuối cùng chính là bắt đầu luyện tập ra quyền 1.000 lần cùng đá kích 1.000 lần. Giữa trưa nghỉ ngơi, buổi chiều chiếu vào buổi sáng kế hoạch tiếp tục hoàn thành một lần. Tại sau bữa ăn tối, thời gian nghỉ ngơi theo thân thể thích ứng trình độ dần dần giảm bớt. Ban đêm làm nằm ngửa ngồi dậy, 50 cái làm một tổ, làm đến trực tiếp mệt đến muốn ngủ. Cuối cùng chính là thời gian nghỉ ngơi, trở lên đơn thuần cá nhân tưởng tượng. Nếu như không hợp lý, chớ trách, chế định hoàn tất đằng sau. Xin xây dùng cục đá tại trên vách quẹt cho một phát vết cắt, ra hiệu là đệ nhất trời. Căn cứ đứa nhỏ ký ức, đệ tam Hoshikage còn sống, mà lại vừa mới cấm chỉ tinh chi tu hành vẫn chưa tới 1 năm. Cho nên hiện tại tối đa cũng chính là đệ tứ Hokage chết mất hơn 2 năm tả hữu. Hiện tại cỗ thân thể này đại khái 6 tuổi nhiều. Nói cách khác ta hẳn là so Naruto lớn 4 tuổi tả hữu. Cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có 9 năm đến chừng 10 năm. Xem ra ta phải thêm gấp cố gắng, sau đó chậm nhất tại trong vòng 2 năm nghĩ biện pháp lan lộn đến tinh nhẫn căn cứ đi học tập như thế nào tinh luyện chakra cùng một chút nhẫn thuật mới được. Nếu không ta ở cái thế giới này chính là đánh xì dầu hóa sắc. Nếu là thực lực theo không kịp mà nói, đến hậu kỳ ta không cần chờ đến Uchiha Madara bọn hắn thi triển vô hạn Tsukuyomi. Chỉ là 4 trận chiến tiền kỳ ta đều không nhất định có thể sống sót. Chấm ngoặc kép, xin xây nắm chặt nắm đấm. Trên địa cầu sinh hoạt hắn mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng là cũng không có đến ngay cả mình sinh mệnh đều khống chế ở trong tay người khác tình trạng. Tại cái này tàn khốc giới ninja, không có lực lượng, nói không chừng lúc nào bị đi ngang qua một chút ninja một cái không sáng sủa tiếp xử lý cũng không biết nên đi cái nào khóc. Chớ đừng nói chi là cái gì khống chế tự thân vận mệnh. Ăn bữa tối, nghỉ ngơi một hồi đằng sau, xin xây nằm tại bao tải bên trên, xuyên thấu qua cửa hang lộ ra bàn tay cao mở miệng. Nhìn qua bên ngoài đã dần dần điểm điểm tỏa sáng ngôi sao. Làm một cái may mắn người xuyên Việt, nếu như ta ngay cả trở thành cái này thế giới Hokage bên trong người mạnh nhất đều không thể làm được nói, đoán chừng sẽ bị những cái kia ngàn ngàn vạn vạn muốn xuyên qua nhưng lại không có cơ hội đám người cho đậu đen rau muống chết đi. Chấm ngoặc kép, bắt đầu huấn luyện. Hôm nay nếu là lười biếng đẩy lên ngày mai nói, sẽ chỉ làm ta sinh ra càng lớn tính trơ. Suy nghĩ xong, xin xây hai tay ôm đầu, bắt đầu làm lên nằm ngửa ngồi dậy. 123. Chấm ngoặc kép, một tổ hoàn tất. Xin xây cảm giác tự thân chỉ là có chút phát nhiệt, trên đầu có chút ít mồ hôi. Này chủ yếu là lúc đầu đứa trẻ kia mỗi ngày không ngừng mà làm việc kết quả. Nếu không có dinh dưỡng theo không kịp mà nói, thể năng của hắn tương đối tựa như tiếp tục huấn luyện người mới đúng. 515.253. Chấm ngoặc kép, tổ thứ hai hoàn tất. Lúc này trên đầu bốc lên mồ hôi, xin xây cảm giác có chút cảm giác mệt mỏi. Tiếp tục, 101.102. 103. Chấm ngoặc kép, tổ thứ ba hoàn thành lúc, xin xây đã cảm giác mình hô hấp có chút khó chịu. 151. 152.153. 198. 199. 200. Hô, hô, chấm ngoặc kép, tại kiên trì tới 200 thời điểm, xin xây đã hơi mệt chút được không muốn động, sụi lơ tại bao tải trải lên, từng ngụm thở phì phò. Phía ngoài trên bầu trời treo vô số đầy sao, có lấp lóe tỏa sáng, có quang mang ảm đạm, có lại là có chút lóa mắt. Nhìn xem thiên hình vạn trạng đầy sao, Shinsei ánh mắt bắt đầu kiên định xuống tới. Ở kiếp trước đã tầm thường hơn 20 năm, một thế này cho dù là bỏ mình ta cũng muốn tách ra thuộc về ta quang mang. Ta đại biểu viên kia tinh, tất nhiên sẽ chiếu sáng toàn bộ thế giới Hokage. 20120223. Chấm ngoặc kép, định ra tín niệm Shinsei. Cắn răng, tiếp tục bắt đầu cố gắng kiên trì. Sách mới cầu các loại duy trì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.